Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập 10 của truyện Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Từ Tiểu Thất. Trong nội dung phần trước, cặp vợ chồng Hờ Quan Tiểu Yến và Giang Ly về quê nội để đón Tết. Tại đây, họ đã có nhiều kỷ niệm vui vẻ cùng nhau. Bố mẹ hai bên đều không biết hai đứa con của mình đang đối phó với họ. Chuyện đã gần đi đến hồi kết rồi, các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Các bạn thân mến, nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày đầu tiên của năm mới ở thành phố K, cơ bản là ngày của thành phố đi chúc Tết. Thành phố này vốn dĩ không lớn, bạn bè thân thiết hàng xóm khắp nơi, thêm vào đó là làm ăn qua lại, hoặc là tình cảm thầy trò thăm hỏi lẫn nhau một chút cũng là lẽ đương nhiên. Buổi sáng tôi và Giang Ly đi đến nhà mấy giáo viên tặng quà, lại đi thăm vài vị trưởng bối có giao tình tốt với bố Giang mẹ Giang, sau đó đi chúc Tết hàng xóm một chút. Buổi chiều lại phải đi thăm một số người họ hàng thân thích của anh ta, cả một ngày mệt đến đứt hơi. Còn may họ hàng thân thích của anh ta không quá nhiều, nếu không thì cơm tối cũng khỏi cần ăn luôn. Nhưng mà chuyến này của tôi cũng không mất công, ít nhất từ chỗ các giáo viên của Giang Ly cũng biết được một số tin tức khiến tôi có chút bất ngờ. Hóa ra Hàn Kiêu và Giang Ly là bạn thời trung học, hơn nữa còn học cùng lớp. Chẳng trách quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như vậy. Nhưng mà tha thứ cho suy nghĩ của tôi không đủ trong sáng, hễ nghĩ đến nụ cười xấu hổ của Hàn Kiêu đẹp trai kia, tôi liền cảm thấy anh ta và Giang Ly không phải cũng có chút mờ ám đấy chứ. Suy nghĩ này khiến tôi đứng ngồi không yên, đã mấy lần muốn nói rồi lại thôi, muốn hỏi Giang Ly, nhưng tôi lại cảm thấy hình như mình hơi quan tâm nhiều chuyện quá. Giang Ly thích ai, có quan hệ mờ ám với ai, trên lý luận là không liên quan đến tôi. Thế là tôi đành ngậm miệng. Giang Ly nhận ra sự khác thường của tôi, anh ta nói: Quan Tiểu Yến, cô có gì thì nói thẳng ra đi. Tôi tránh ánh mắt của Giang Ly, giả vờ như vô tình tự nhiên hỏi: Cái đó tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, anh và Hàn Kiêu. Giang Ly nhất thời sầm mặt: Quan Tiểu Yến, cô đừng ép tôi. Tôi run rẩy không dám hỏi nữa. Đúng vậy, tôi chẳng phải chỉ là buôn chút chuyện kia thôi, có cần đến mức ép anh không? Ngày mai là mùng 2 Tết, tôi muốn quay về nhà mẹ đẻ. Buổi tối đang thu dọn đồ đạc, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại quốc tế đường dài. Tôi rất hiếu kỳ, ở nước ngoài có vị thần tiên nào nhớ nhung tôi mùng 1 Tết đã gọi điện cho tôi rồi. Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng hét hưng phấn của lão thái thái nào đó trong điện thoại, tôi suýt chút nữa cho rằng mình bị ảo giác. Tôi cầm chắc điện thoại, lau lau mồ hôi, vô cùng không chắc chắn, gọi một tiếng mẹ có vẻ nghi vấn. Mẹ tôi nói rất nhanh, xem ra kích động quá rồi. Con gái, bây giờ mẹ đang đứng trên dưới tháp sắt, ngãi phi phi gọi điện cho con. Tháp này thật đẹp. Tôi thẫn thờ mù mờ. Ngãi phi phi là thứ gì? Mẹ đang ở đâu đó? Mẹ tôi khinh bỉ nói, ngãi phi phi chính là tháp nổi tiếng trên thế giới đó, ở Paris, nước Pháp. Con gái, con thật chẳng hiểu biết gì, đến ngãi phi phi cũng chưa từng nghe qua. Tôi mặt mũi tối sầm, đó là tháp Eiffel được chưa nào? Hóa ra lão thái thái này lại chạy đến Paris, cũng nhanh chóng quá. Tối qua tôi còn gọi cho bà, khi đó bà còn oán thán với tôi, ở nhà một mình chẳng có ý nghĩa gì. Có lúc sự nhảy cóc trong hành động của người mẹ như tôi luôn vượt qua năng lực tiếp nhận của tôi, không biết do bà ấy quá mạnh mẽ hay do thần kinh của tôi quá yếu đuối. Tôi cố nén cảm giác kinh hãi đang cuồn cuộn trong lòng nói, mẹ yêu à, sao mẹ không nói tiếng nào mà chạy đến Paris vậy? Đợi một chút mẹ đang nói chuyện với ai? Mẹ tôi hò hai tiếng nói rất thẳng thừng, không có ai. Mẹ hãy thành thật đi, dù gì con cũng bò ra từ trong bụng mẹ đó. Trải qua một lượt đấu trí, cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân vì sao gần đây mẹ tôi lại thần bí như vậy. Đơn giản chính là tiểu lão thái thái này có mùa xuân thứ hai. Tôi ôm điện thoại cười gian hồi lâu, vừa cười vừa nói, mẹ làm thế nào mà dụ dỗ được bác kia vậy? Mẹ tôi xí một tiếng đắc ý đáp, ông ấy thường xuyên lén nhìn trộm mẹ trong lúc tập thể dục buổi sáng. Sao nào, mẹ đây tuy tuổi đã lớn nhưng sức hấp dẫn thật sự vẫn như xưa đó. Tôi ho một tiếng cắt ngang lời bà, mẹ à, việc tốt như thế này sao mẹ không chịu nói với con chứ? Mẹ tôi có chút ngại ngùng, mẹ sợ con không đồng ý. Tôi vừa nghe đã thấy tức giận, con gái mẹ là người không hiểu chuyện như vậy sao? Mẹ tôi thật thà trả lời, đương nhiên không phải. Tôi lại hỏi, bác kia làm gì vậy, hai người có cùng chung tiếng nói không? Mẹ tôi, ông ấy là giáo sư khoa trung văn của trường đại học. Mẹ, con hiểu rồi, con sợ nhất là ngữ văn. Tôi dập máy, uể oải ngã xuống giường, buồn rầu nói với Giang Ly, mẹ tôi chạy đi cùng đàn ông rồi, không cần tôi nữa. Giang Ly, ngược lại tôi thấy chuyện này rất tốt, người già như bà cũng cần có người ở cùng. Tôi nhìn lên trần nhà u ám nói, nhưng mà vì sao bà ấy lại tìm một giáo sư khoa trung văn chứ? Giang Ly, đó là tự do của bà. Thiện tài, Giang Ly, anh an ủi tôi một chút thì sẽ chết à? Lúc này Giang Ly nằm trên giường, sau đó ôm tôi vào trong lòng kéo chăn lại nói, ngủ sớm chút đi, ngữ khí tự nhiên và bình tĩnh vô cùng. Tôi lại rất không tự nhiên, rất không bình tĩnh. Tôi dựa vào lồng ngực của Giang Ly, trong lòng đang nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn. Tôi luôn cảm thấy cách đối xử với nhau giữa hai chúng tôi bây giờ rất kỳ quái. Tôi phát hiện mình đã thích Giang Ly một chút, hơn nữa cũng biết Giang Ly sẽ không thích tôi, cho nên tôi muốn dừng lại. Nhưng tôi hình như càng lúc càng không có cách nào để khống chế được mình. Còn Giang Ly, anh đáng hận quá rồi, anh luôn làm những động tác thân mật như thế kia rất tự nhiên, khiến tôi khó mà dừng suy nghĩ lại được. Thực ra tôi cũng rất đáng hận, tôi biết rõ giữa hai chúng tôi không có khả năng, nhưng tôi vẫn giống như ma xui quỷ khiến vậy, hưởng thụ sự ôm ấp của Giang Ly, mỗi lần đều hạ quyết tâm phải để anh ta ra, nhưng đều không làm được. Tôi cảm thấy mình điên rồi. Một khi trong lòng người ta có quan niệm được chấp nhận thì sẽ không có cách nào dừng lại được, mặc dù có đụng phải tường cũng không chịu quay đầu lại, mà hết lần này đến lần khác sẽ đụng vào cho đến khi vỡ đầu chảy máu. Tôi cảm thấy bây giờ tôi cứ đập đầu vào tường, hành vi của tôi đã không cách nào chịu sự khống chế của lý trí mà cứ luôn chịu sự sai khiến của quan niệm kia, đặc biệt là khi tôi dựa vào Giang Ly, quan niệm đó sẽ càng rõ. Lúc này tôi dựa vào lòng Giang Ly, căng thẳng cảm nhận hơi thở của anh, cơ thể ấm áp của anh, nhịp đập của anh. Tôi cử động giả vờ như rất trấn tĩnh, cười đùa nói, Giang Ly à, anh nói xem, nếu như tôi là một người đàn ông, anh sẽ thích tôi chứ? Có lẽ tôi căng thẳng quá nên cảm giác sai. Tôi cảm thấy giọng nói của Giang Ly có chút mơ hồ, hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào cổ tôi, thế là tôi lại bị phân tâm rồi. Vậy thì Quan Tiểu Yến, cô nói xem, nếu tôi không phải là gay, cô sẽ thích tôi chứ? Lòng tôi thắt lại, đồng thời lại thất vọng. Nếu như trên thế giới này đâu có nhiều cái nếu như vậy. Tôi không phải là một người đàn ông, Giang Ly cũng vẫn là gay. Tôi khẽ khẽ thở dài nói, đáng tiếc là trên thế giới này không có cái nếu như. Ngủ sớm chút đi Giang Ly. Hôm sau là mùng 2 Tết, chúng tôi không cần đi chúc Tết. Đến buổi chiều, bạn học cấp 3 của Giang Ly là Hàn Kiêu đến tìm. Hàn Kiêu và Giang Ly nói chuyện với nhau một hồi, nói một chút tình hình gần đây của những người bạn. Sau đó ba người cảm thấy buồn chán, ngồi trên thảm chơi bài. Ấn tượng của tôi đối với con người Hàn Kiêu này rất tốt, phụ nữ sẽ không ghét những anh chàng đẹp trai e thẹn đâu nhỉ. Tôi lấy ra một bộ tú, vừa đánh bài vừa nói chuyện phiếm với Hàn Kiêu, hỏi một chút vấn đề thông thường. Giang Ly xuất hai con át, tôi hào phóng rút hai con hai vụt xuống thong thả nói, Hàn Kiêu, anh có bạn gái chưa? Hàn Kiêu đỏ mặt trả lời, chưa có. Tứ quý, Giang Ly không chút khách khí đập lên mặt hai con hai của tôi, 4 con 5. Tôi vì bị bắt tứ quý mà phân tâm, thế là không nghĩ ngợi gì hỏi một câu, vậy anh có bạn trai không? Nói xong tôi cảm thấy rất sợ, tôi đang nói gì vậy chứ? Quả nhiên mặt anh chàng Hàn Kiêu đẹp trai càng đỏ hơn. Anh ta lắc lắc đầu, kỳ lạ nhìn tôi một cái. Mặt Giang Ly đen sì mát mẻ nói, Quan Tiểu Yến, em đừng làm loạn. Tôi không phục, có tư quý thì giỏi lắm sao? Thế là tôi tải khí lớn mạnh, ném ra 4 con ca. Tôi đây còn phải sợ anh sao? Giang Ly lướt nhìn tôi một cái, xòe chỗ bài còn lại ra. Anh ta còn lại 2 con ca. Em thua rồi. Giang Ly vừa nói vừa nhanh tay dán một tờ giấy lên mặt tôi,